Mà Thế Đại trở về. Chương 1366, xảo ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kinh thành phái tới mới chiến dịch tổng chỉ huy. Vì nguyên lão đoàn một thành viên Trần Ký. Đến đây truyền lại tin tức người mở miệng nói. Trần lão vậy mà tự mình đến tiền tuyến. Ba tên thượng tướng hoảng hốt. Phải biết nguyên lão đoàn thế nhưng là kinh thành khu vực trọng yếu nhất một nhóm người. Trần Ký tại nguyên lão đoàn bên trong địa vị cũng không thấp. Bực này tự mình đến hạng nhất chiến khu tình huống. Càng là trực tiếp nổi bật ra lúc này tình hình chiến đấu nguy cơ sự nghiêm trọng. Trần Ký nguyên lão khi biết ngân thành phố tình huống về sau. Trước tiên phải đi nam bộ chiến khu. Thấy tận mắt bị thi triều phá hủy doanh địa. Người kia nói tiếp, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Mà toàn diện mệnh lệnh rút lui. Càng là tất phải lập tức chấp hành. Tây bộ cùng nam bộ đều đã đại bại. Bên trong có dị chủng, ngoài có zombie. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi bắc bộ chiến khu 4 cái chiến đoàn. Nếu ngươi không đi thì không kịp a. Kiểu nói này, ba tên thượng tướng lập tức hiểu được. Mệnh lệnh rút lui là vạn bất đắc dĩ. Vạn nhất lúc này dị chủng cùng zombie hướng về bắc bộ vây công. Vậy bọn hắn cái này 4 cái chiến đoàn cũng sắp hao tổn ở đây. Mà bọn họ như muốn tổ đại chiến quân liên minh toàn tuyến chiến bại ngay sau đó. Đã là hoa hạ hiếm có một nhóm nhân loại bộ đội. Như lại hy sinh một trận chiến này nhân loại tổn thất thì lớn đến không thể đoán chừng. Lập tức rút lui. Ba tên thượng tướng lập tức hạ đạt ngưng chiến rút lui mệnh lệnh. 4 cái chiến đoàn rút lui rất nhanh. Trực tiếp quay đầu hướng phía kinh thành khu vực mà đi. Hoàn toàn nghe theo mới tổng tư lệnh Trần Ký mệnh lệnh. Đồng thời cũng không chút nghi ngờ tình báo tính chân thực. Nguyên lão đoàn tự mình đến đây kết quả dò xét còn có giả. Giờ phút này đồng dạng tại nam bộ chiến khu. 500 tên may mắn còn sống sót quân liên minh cũng tại khẩn cấp trên đường rút lui. Bởi vì phần lớn người đều trên thân mang thương. Nhóm người này rút lui vận dụng khẩn cấp tình thế mới có thể dùng đại hình máy bay trực thăng đội. Làm Tề Khải đạp vào máy bay trực thăng lúc, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy Trần Ký bọn người lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn dưới sự kinh hãi liền vội mở miệng. Trần lão không đi, quảng cáo. Trần Ký ánh mắt có chút ý vị không rõ cười một tiếng. Các ngươi 500 người đi trước. Chúng ta đám tiếp theo. Tề Khải sững sờ. Thật cũng không hỏi nhiều. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Có điều hiện nay hắn đã tự thân khó đảm bảo. Không có rảnh qua quản hắn người. Làm 500 quân liên minh toàn thể rời đi về sau. Trần Ký nụ cười trên mặt cái này mới dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía ngân thành phố phương hướng cười lạnh một tiếng. Bắt đầu thu lưới đi. Dù sao chúng ta khuynh xào đại chiến thế nhưng là đại bại a, không thể có người còn sống ở đây. Đúng, đi theo mà đến mấy người ứng thanh mà đáp. Sở Hàm dùng một ngày thời gian từ ngân thành phố Tây Nam địa vực đi vào Nam Bộ chiến trường. Nơi này cùng hắn vừa lúc đi vào đợi cũng không quá nhiều khác biệt. Thậm chí chỗ kia bị nanh sói chiến đoàn cướp sạch qua súng ống đạn dược doanh địa vẫn còn. Thành thị bên ngoài đi về phía nam phương kéo dài đều con đường. Cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhìn cũng không có đại quy mô đặt chân tình huống. Dạng này tràng cảnh ngược lại để Sở Hàm càng thêm cẩn thận. Không ai đặt chân lúc này mới không thích hợp. Theo lý thuyết nam bộ chiến trường mấy cái kia chiến đoàn. Lúc này nên từ nam mới dần dần đẩy đi tới mới đúng. Huống hồ tại chiến lược phương án bên trên. Nam Bắc hai nơi chiến trường tác dụng cũng là quấy rối. Không tiến vào nội tuyến, không cùng dị chủng tiếp xúc để bọn hắn đau đầu. Làm sao coi là quấy rối? Nhưng bây giờ, nam bộ chiến khu mấy cái kia chiến đoàn, lại căn bản chưa từng di động đến dấu hiệu. Chẳng lẽ Tề Khải bọn họ cùng dị chủng cấu kết? Đã như thế trắng trợn. Vượng Tài suy đoán, nó cùng Sở Hàm bởi vì lúc rời đi chênh lệch thời gian. Lúc này còn không rõ ràng lắm nam bộ chiến khu đến phát sinh cái gì. Khẳng định còn có việc khác tình chúng ta không biết. Bạch Duẫn Nhi sẽ không vô duyên vô cớ nói cái kia lời nói. Sở Hàm nỏ định nhìn hướng phía nam. tăng tốc cước bộ tiếp tục đi đường. Lại là một đêm thời gian, Sở Hàm rất nhanh liền cách ngân thành phố càng ngày càng xa. Dần dần kéo dài lấy đi qua đường đi vào trước đó nanh sói chiến đội mai phục qua sườn núi nhỏ. Nơi này tầm mắt rất rộng, lại tại chỗ cao, có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa nam bộ doanh địa tràng cảnh. 3. Sở Hàm một chân đạp lên điểm cao nhất, vừa đi lên còn không có nhìn kỹ. Bên cạnh Vượng Tài tiếng kinh hô liền đã vang lên. Tình huống như thế nào? Hiện ra tại Sở Hàm cùng Vượng Tài trước mặt, chính là cái kia từng chịu đựng khủng bố thi triều cướp sạch nam bộ doanh địa. Đầy doanh địa bạch cốt cùng bã vụn bắt đầu ố vàng. Trên mặt đất càng khắp nơi đều là khô cạn huyết dịch. Đã hắc nhìn không ra nguyên dạng. Một mảnh tĩnh nặc trống trải sân bãi, khiến người ta từ tâm phát lạnh. Cả một cái doanh địa nhân loại đều bị gặm ăn sạch sẽ. Thi triều, nguyên lai là zombie. Sở Hàm ánh mắt sắc bén dị thường, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng. Ta nói chúng ta nanh sói chiến đoàn từ phương Nam một đường tiến vào ngân thành phố. Làm sao lại một cái zombie không có gặp được? Nguyên lai sớm đã tụ tập có người tại khống chế dị chủng, Vượng Tài suy đoán nói. Sở Hàm cười lạnh lắc đầu. Dị chủng làm sao có thể để zombie tiến đến đem nhân loại ăn như vậy sạch sẽ? Phải biết mỗi người mới mẻ huyết nhục đối dị chủng tới nói đều là đại bổ. Trong mắt bọn hắn zombie cũng là súc sinh. Cho súc sinh ăn xa xỉ như vậy. Vượng Tài kinh dị một nuốt nước miếng. Vậy ngươi ý là, có cái zombie giác tỉnh tâm trí a? Sở Hàm trên mặt cười lạnh rõ ràng hơn. Tại làm ra cái này nhất định mà nói về sau. Liền nhìn quanh một vòng bốn phía. Đã rời đi không tại cái này một giải đất. Vượng Tài khó thích ứng cái này biến cố nhanh chóng. Chỉ có thể toàn bộ hành trình đều không biết làm sao. Vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Ngân thành phố Tây bộ dị chủng đã chết hết. Toàn bộ ngân thành phố dị chủng đều còn thừa không nhiều. Trung tâm thành phố dị chủng bầy còn lại người nên có năng lực đối phó. Khuynh xào đại chiến tại trong vòng vài ngày liền có thể kết thúc công việc. Ta mặt quân liên minh xem như đại thắng. Có thể cái này zombie tình huống vừa ra, chẳng phải là lại có mới nguy hiểm xuất hiện, quảng cáo. Nguyên bản thì nguy cơ trùng trùng. Chỉ bất quá ai cũng không ngờ tới a. Sở Hàm lắc đầu. Đang muốn đi lên phía trước hai bước kéo dài lấy dấu vết truy tung zombie thời khắc. Chợt cách đó không xa một đội nhân mã chậm rãi ló đầu ra. Đang bước nhanh hướng nơi này chạy đến. Quân liên minh, Vượng Tài vô ý thức mở miệng. Là quân liên minh, nhưng là không đúng. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Dưới hai tay ý thức liền muốn nắm chặt Tu La chiến phủ. Nhóm người này kẻ đến không thiện. Nói, hắn tốc độ biến đổi. Thân thể đột nhiên chui vào đến càng thêm ẩn nấp địa phương. Cũng dần dần cùng nơi xa đi tới đám người này tới gần. Lập tức liền muốn đến doanh địa. Lúc này ở chạy đến nhóm người này bên trong. Một người mở miệng nói. Địa phương quỷ quái này lại lạnh lại ẩm ướt còn khó tìm đường. May mắn có cái doanh địa làm chỉ tiêu. Qua doanh địa cũng là ngân thành phố. Chúng ta thì đem vũ khí gác ở ngân thành phố bên ngoài. Một người khác lại nhảy nói liên miên nói. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Mọi người mau mau đi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ tốt rút lui. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Người cầm đầu nhắc nhở. Khác khẩn trương như vậy. Nanh sói chiến đoàn lúc này khẳng định trốn ở ngân thành phố phương Nam khu vực bên trong trong góc không dám ra đến đâu. Nhiều như vậy dị chủng chỗ ở nhỏ hẹp địa phương. Nào có cái gì đêm dài lắm mộng. Nói xong, mấy người kia liền tiếp tục đi đường không lên tiếng nữa. Để bên cạnh một đường truy tung Sở Hàm lo lắng xuông. Đám người này là muốn làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.